Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 483, nghe sư muội một lời khuyên. Gocchuyenaudio.com. Nam Cung Ngọc lời nói này lập tức liền để Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất trong lòng nổi lên hỏa khí. Hiện tại Chu Thất Thất liền phản trào phúng. Cái này đình nghỉ mắt là của nhà ngươi sao? Nếu như không phải nhà ngươi, ngươi dựa vào cái gì không cho người khác tiến? Dám cùng ta giả mồm. Nam Cung Ngọc gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lạnh giọng nói ra, các ngươi là cái nào môn phái? Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại khoảng thời gian này lên núi người phần lớn là đi Lam Chi Cốc tham gia Long Hổ Hội. Mà lại Nam Cung Ngọc liếc mắt liền nhìn ra hai nữ thân thủ mạnh mẽ. Không giống cô gái bình thường, cho nên mới sẽ có câu hỏi này. Chu Thất Thất cười lạnh nói, chúng ta là cái nào môn phái mắc mớ gì tới ngươi? Nam Cung Ngọc chế giễu lại nói, xác thực chuyện không liên quan đến ta, ta chính là muốn biết đến cùng là cái gì tiểu môn tiểu phái. Biết bồi dưỡng được giống như ngươi không có giáo dục đệ tử. Ngươi, Chu Thất Thất đằng một chút liền nổi giận, hiện tại liền muốn ra tay với Nam Cung Ngọc, thời khắc mấu chốt, Tô Tuyết một tay lấy hắn giữ chặt, lắc đầu nói ra, sư muội. Long Hổ Hội thời gian bất luận kẻ nào không được tại trong âm thầm động thủ. Nếu không sẽ bị các đại môn phái, thế ra vây quét, nói xong, Tô Tuyết liền chuyển nói với Nam Cung Ngọc, các hạ hẳn là thái nhất môn đệ tử A, Nam Cung Ngọc cười ngạo nghễ. Nói ra, đúng vậy, Tô Tuyết nhìn thẳng ánh mắt của nàng, mặt không thay đổi nói ra, thái nhất môn là môn phái lớn. Chúng ta loại này tiểu môn tiểu phái đệ tử đúng là trêu chọc không nổi. Bất quá ngươi mở miệng nói bẩn, phải chăng cũng khuyết thiếu giáo dục đâu? Hay là nói, ngươi là giả mạo thái nhất môn đệ tử? Tô Tuyết không chỉ có bề ngoài lạnh lùng như băng, liền liền lời nói cũng như lạnh buốt lợi kiếm, đâm thẳng Nam Cung Ngọc buồng tim. Ngươi, Nam Cung Ngọc bị Tô Tuyết nói á khẩu không trả lời được. Tức giận phía dưới. Gương mặt tuấn mỹ thậm chí trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Từ sư huynh, các nàng khi dễ ta, biết mình nói không lại hai nữ, Nam Cung Ngọc liền hướng Từ Quân Kiếm cầu viện, một mực nhìn qua xa xa đỉnh núi xuất thần Từ Quân Kiếm. Chậm rãi xoay người lại, mặt không thay đổi nói với Tô Tuyết, xin lỗi, nhìn thấy hắn bộ dáng về sau, Tô Tuyết lập tức kinh ngạc nói, ngươi là, Từ Quân Kiếm từ sư huynh. Bây giờ không phải là cổ đại, các đại tông môn, thế gia thiên tài tử đệ ảnh chụp căn bản cũng không phải là bí mật gì. Trước khi tới, Tô Tuyết liền đem lần này Long Hổ Hội tiềm ẩn đối thủ tất cả đều nghiên cứu mấy lần. Trong đó liền bao quát Từ Quân Kiếm, đối với cái này Từ Quân Kiếm không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ là tăng thêm ngữ khí lặp lại, ta để ngươi xin lỗi. Cùng lúc đó, một cỗ thuộc về võ đạo tông sư đỉnh phong khí thế từ trên người hắn bay lên. Mà lại cỗ khí thế này bên trong, còn kèm theo bá đạo kiếm ý bén nhọn. Tại cỗ uy áp này dưới, Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất chỉ cảm thấy toàn thân cũng giống như bị kim đâm khó chịu. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền hiện đầy toàn thân. Đúng lúc này, một cái khinh bạc thanh âm nói ra, một người đàn ông, khi dễ hai cái tiểu nữ sinh có gì tài ba. Thanh âm này mới vừa xuất hiện, Từ Quân Kiếm khí thế trên người liền đột nhiên trì trệ. Nhân cơ hội này, hai nữ riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, cuối cùng là thoát ly Từ Quân Kiếm khí thế khủng bố bao phủ. Từ Quân Kiếm trong lòng hơi động, tiếp lấy theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên mặc màu đen trang phục bình thường nam tử chậm rãi đi tới. Từ Quân Kiếm đầu lông mày nhíu lại. Trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Người này chỉ dùng một câu liền để hắn vận hành trôi chảy khí thế xuất hiện một chút ngưng trệ. Là trùng hợp, hay là người này công lực siêu tuyệt, đã đến một lời liền có thể đánh tan bản thân khí thế tình trạng? Ta, Lâm Hoan chỉ lỗ mũi mình, sau đó nhún vai nói, ta chẳng qua là tiểu môn tiểu phái vô danh đệ tử. Từ sư đệ không cần để ý. Vừa rồi mấy người đối thoại Lâm Hoan tất cả đều nghe được trong lỗ tai. Là một tên người mang tinh thần trọng nghĩa nam ngân, Lâm Hoan cảm thấy hắn có cần phải ngay tại lúc này đứng ra. Thay hai vị nữ sinh ra mặt, cái gì thái nhất môn thái ất môn, để ta nhìn xem khó chịu chính là đỗi. Từ sư đệ ba chữ vừa ra cửa, sắc mặt của những người khác liền tất cả đều thay đổi. Tại cổ võ trong giang hồ, lẫn nhau ở giữa xưng hô không chỉ muốn nhìn bối phận, còn phải xem thực lực. Bình thường đến giảng, môn phái khác nhau ở giữa đệ tử kết giao, thực lực thấp người muốn tự xưng sư đệ sư muội, mà Tượng Lâm Hoan dạng này trực tiếp liền hô Từ Quân Kiếm sư đệ. Đã nói lên hắn tự nhận là thực lực của mình cao hơn với đối phương. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, thái nhất môn đệ tử khác liền bắt đầu đối với Lâm Hoan mở miệng răn dạy. Dõng dạc, cuồng vọng vô tri, Từ sư huynh, mau ra tay giáo huấn một chút hắn, để hắn không biết trời cao đất rộng. Một bên Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất đều trở nên lo lắng. Làm thế hệ tuổi trẻ cường giả hiếm có, Từ Quân Kiếm thực lực là không thể nghi ngờ. Nếu là Lâm Hoan thật chọc giận hắn, hậu quả thật rất khó đoán trước. Xuất thủ, Lâm Hoan đào ra đào lỗ tai, cười lạnh nói, Long Hổ hội thời gian không cho phép tự mình động thủ. Đầu quy củ này các ngươi không biết sao, nếu như các ngươi không sợ bị cái khác cổ võ môn phái thế ra vây công, cứ việc ra tay với ta, ta tuyệt không phản kháng. Lời này vừa nói ra, thái nhất môn đệ tử lập tức hai mặt nhìn nhau, khó trách người này ngông cuồng như thế, nguyên lai hắn là tự cao có Long Hổ hội quy củ phía trước. Sở dĩ đám người không dám động thủ với hắn a, Từ Quân Kiếm lập tức bật cười lên tiếng nói, là ta đánh giá cao ngươi, nguyên lai ngươi là một cái chỉ biết xính nhất thời miệng lưỡi chi lực đồ hèn nhát. Lâm Hoan không thèm để ý chút nào nói ra, miệng pháo cũng là một loại kỹ năng, chỉ ít tiểu ra ta trong lòng sướng rồi, nếu như các ngươi khó chịu lời nói, đến cắn ta a. Chu Thất Thất che cái chán, chỉ cảm thấy Lâm Hoan hành vi thật sự là thật mất thể diện. Hắn nói như vậy không hề giống cổ võ môn phái đệ tử, ngược lại giống như là trong phố xá lưu manh vô lại. Tô Tuyết nghe cũng là nhướng mày, mặc dù Lâm Hoan là tại mở miệng trợ giúp các nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút mất mặt. Từ Quân Kiếm đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ta hiện tại là không thể đánh ngươi, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối không tiến vào được Long Hổ hội vòng chung kết. Lâm Hoan lập tức sững sờ, tiếp lấy quay đầu hỏi, vòng chung kết là cái gì? Chu Thất Thất lại một lần nữa che cái chán, vạn bất đắc dĩ nói ra, ngươi không biết ngay cả luận võ quy tắc cũng không biết à, cái này. Sư phụ ta không nói với ta à, Lâm Hoan cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải cổ võ môn phái đệ tử, nơi nào sẽ biết Long Hổ hội quy củ. Trời ạ, ngươi quả nhiên là đến khôi hài. Chửi bậy một câu về sau, Chu Thất Thất giải thích nói, bởi vì mỗi lần tham gia Long Hổ hội võ giả đều nắm chắc trăm vị nhiều. Sở dĩ vì tăng tốc tỷ võ tiến trình, biết trước tiên cử hành một lần hỗn chiến, cuối cùng kiên trì nổi 64 vị võ giả mới có thể đi vào vòng chung kết. Nghe rất giống World Cup A, Lâm Hoan sờ lên cái cằm, tự lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó hắn liền biến sắc, hỏi, hỗn chiến, thì nói, có thể vây đánh, Chu Thất Thất dùng một loại cực kỳ đáng thương ánh mắt nhìn hắn nói ra. Đúng vậy, thì nói, đến lúc đó ngươi sẽ bị thái nhất môn đệ tử vây quét. Nghe sư muội một lời khuyên, không có việc gì, ngươi hay là nhanh chóng xuống núi thôi. Đến mức tham gia Long Hổ hội thế sư môn làm vẻ vang sự tình, ngươi liền xem như chàng mộng đi. Cách chương.